Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1454, đột nhiên này tới cưỡng chế nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tịch lập tức mộng bức, lau, đây chính là lão tử tân tân khổ khổ tích chữ tới khen thưởng nhiệm vụ A, tất cả đều là cao cấp, vị diệt ai hiển tại lý luận thượng Lâm Tịch đã cùng A Lê triệt đề cắt đứt liên hệ, cho nên A Lê cũng không rõ ràng cao cấp chấp hành giả lúc sau sự tình, mà sư phụ hiện tại lại không liên lạc được. Tiểu Lâm Miêu cùng Triển Lăng mấy cái còn không phải cao cấp chấp hành giả, hỏi cũng là hỏi không. Lâm Tịch thế là lại lần nữa liên hệ Ninh Ngưng cùng Vương Khiết, được đến trả lời là giống nhau, chúng ta nhiệm vụ cũng đều bị thanh không. Lâm Tịch cuối cùng là xưng A Mập 4, lại qua một hồi, cuối cùng chờ đến Vương Khiết hồi phục đáp án làm Lâm Tịch có chút im lặng. Đi trung tâm vũ trụ liền là dựa theo chấp hành giả hiện hữu khen thưởng nhiệm vụ liệt trong ngoài tùy cơ lựa chọn sử dụng, cho nên thu hoạch được khen thưởng cùng điểm kinh nghiệm mới có thể như vậy phong phú. Cộng đồng này dạng ngầm thừa nhận là vì để cho đại gia tận khả năng nhiều chút cơ hội tiến vào cao cấp vị diện, từ đó được đến những cái đó vị diện các loại tài liệu chân quý bảo vật loại hình. Vương Khiết ngôn ngữ bên trong lộ ra, đúng là như thế, nàng cùng Ninh Ngưng đều chiếm được không tồi trang bị khen thưởng. Lâm Tịch lệ mục, vì Mao đồng dạng làm nhiệm vụ, nhân ra được đến là không tệ trang bị. Nàng lại được đến hai cây lũ sói con. Còn có hay không thiên lý? Lâm Tịch hồi ức một chút chính mình làm ra những cái đó nhiệm vụ. Còn thật là, vị trí thấp nhất mặt đều là linh dị. Còn lại không là thần thoại liền là tiên hiệp, không phải liền là trò chơi. Đều là cao cấp vị diện. Nhưng là, Lâm Tịch nghĩ cào tường, đồng nhân không đồng mệnh a, nhân ra đi trung tâm vũ trụ nhiệm vụ được đến trang bị. Nàng đồng dạng cũng đi trung tâm vũ trụ nhiệm vụ, lại được đến hai cái tiểu tổ tông, chẳng những không khoe khoang, còn muốn thường xuyên nhớ rõ hướng nhà bên trong đầu uy. Nàng cảm thấy khả năng chính mình thật là truyền thuyết bên trong suy thần thể chất, chát tâm A, hẳn là. Đầu óc bên trong đột nhiên thông suốt, bỗng nhiên nghĩ đến nào đó loại khả năng, thế là Lâm Tịch dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm chính mình huân chương cột bên trong đeo chỉ tâm, cân nhắc muốn hay không muốn đem nó bắt lấy tới. Ngẫm lại còn là tính chim. Tốt xấu hiện tại là trang bị cùng huân chương 6 cách toàn mãn, không hiểu chống đi một ô tới thực ảnh hưởng trang bức hiệu quả nói. Tăng thêm là một thật vất vả kiếm đủ 6 ô trang bị ép buộc chứng người bệnh. Lâm Tịch biểu thị thà rằng hồng tinh nhà trẻ lại nhiều hai tiểu tổ tông, thanh trang bị tuyệt đối không thể không. Chính tại buồn bực ngán ngẩm suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên trong đầu truyền đến màn hình, xét thấy nên cao cấp, chấp hành giả tại trong vòng thời gian quy định cũng không lựa chọn hoàn thành thăng cấp nhiệm vụ. Hiện tại cưỡng chế tiến vào nhiệm vụ vị diện. Thỉnh tại trong vòng 5 phút làm ra lựa chọn. Lao, này đều cái gì cùng cái gì a? Lâm Tịch sở dĩ vẫn luôn không có đi làm nhiệm vụ, là nghĩ đến chờ sư phụ ra tới công bố một chút năm khu lão đại cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, sau đó lại yên tâm tiến vào nhiệm vụ. Ai ngờ thế mà còn có cái gì thăng cấp nhiệm vụ cần phải đi làm, người nhà lại không nói cho lão tử. Ta làm sao biết còn nhất định phải đi làm nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã không có thời gian đi cùng Vương Khiết cùng Ninh Ngưng liên hệ, Lâm Tịch toàn bộ chú ý lực đều tại đồng thời bắn ra ba cái bất đồng nhiệm vụ mặt bên trên. Nhiệm vụ A, Lý Tử Huyên là nhất danh cao trung tại giáo sinh, tại cao nhất thời điểm lặng lẽ yêu thích thượng cùng lớp giáo Thảo Vương Tử, nhưng là bởi vì thiên tính thẹn thùng vẫn luôn không dám thổ lộ. Thẳng đến trước kỳ thi tốt nghiệp trung học toàn lớp cuối cùng một lần KTV cáo biệt sẽ mới tính có một lần cùng giáo Thảo cơ hội tiếp xúc gần gũi. Lý Tử Huyên phát hiện ngồi cùng bàn Lưu Nhiễm Nhiễm lặng lẽ theo đuôi giáo Thảo đi toilet, sau đó hai cái người liền cùng nhau mất tích. Nửa năm sau Lưu Nhiễm Nhiễm thế mà cùng nàng trong lòng Vương Tử đính hôn. Lý Tử Huyên đối với cái này vẫn luôn canh cánh trong lòng, sau tới tại người nhà an bài xuống thông qua thân cận gà cho hiện tại lão công. Một cái chẳng làm nên trò chống gì bạo lực gia đình nam. 10 năm sau Lưu Nhiễm Nhiễm cùng Vương Tử ra mặt tổ chức họp lớp lúc Lý Tử Huyên mới biết được. Nguyên lai năm đó giáo Thảo sở dĩ cưới Lưu Nhiễm Nhiễm là bởi vì hắn tại phòng vệ sinh bị một cái nam nhân đùa giỡn, là Lưu Nhiễm Nhiễm phấn đấu quên mình cứu hắn. Lý Tử Huyên từ đây lâm vào vô biên đau khổ bên trong, nàng hối hận lúc trước không có đi theo hai cái người cùng nhau cùng đi. Nàng cảm thấy nếu như lúc ấy xuất hiện tại Vương Tử bên cạnh người là nàng, kia cuối cùng cùng soái ca giáo Thảo hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ khẳng định là chính mình. Bởi vì Lý Tử Huyên tự nhận tướng mạo, dáng người đều so Lưu Nhiễm Nhiễm hảo rất nhiều, thế là Lý Tử Huyên tự sát. Lâm Tịch, Lý Tử Huyên nguyện vọng là thay thế Lưu Nhiễm Nhiễm Thành làm vương tử cứu rỗi người, sau đó gả cho vương tử trở thành kia cái hạnh phúc nhất nữ nhân. Nhiệm vụ B, tại bị tang thi vây khốn tiểu trấn thượng, cứu ra ủy thác người nữ nhi, không muốn nàng trở thành người khác dẫn dụ tang thi mồi nhử, hào hào sống sót. Nhiệm vụ C, Thanh Sắc cùng Tiểu Vân, Tiểu Quất đồng thời vào cung trở thành cung nữ, ba người hứng thú hợp nhau, liền kết làm bạn tốt. Theo cái người thiên phú bất đồng, Thanh Sắc bởi vì tính cách ôn nhu, khéo tay, bị đưa đi Chữ Tú cung làm cung nữ, Tiểu Vân bởi vì gầy một tay hào tì bà bị chọn làm ti nhạc cung nữ, mà thành thật chất phác Tiểu Quất thành Hoán Y cục cung nữ. Nhiều năm về sau, Thanh Sắc trở thành Lý Quý Phi sát người cung nữ mà bị hoàng đế sủng hạnh nhất cử đến Nam Phong làm Di Quý Nhân, thế là đem cùng nhau chịu khổ Tiểu Quất, Tiểu Vân nghĩ biện pháp muốn tới chính mình cung bên trong. Không ngờ hai người lại sinh dị tâm. Một cái trợ giúp Lý Quý Phi giết chết Thanh Sắc sinh ra tiểu hoàng tử. Một cái thừa dịp Thanh Sắc không sẵn sàng bò lên trên hoàng đế long sàng. Cũng thuận tiện đem Thanh Sắc hố vào lãnh cung. Cô độc sống quãng đời còn lại. Thanh Sắc tâm nguyện là giết chết hai cái bội bạc chi người. Trở thành hoàng đế nhất yêu thích sủng phi. Chờ Lâm Tịch xem xong này ba cái nhiệm vụ thời điểm. Thời gian đã tiến vào đếm ngược. Lao. Đây đều là cái gì kê như nhiệm vụ A, lão tử còn có đến chọn sao? Lâm Tịch cảm thấy, vị diện tuần tra viên rất có thể là mù, mới khiến cho kia cái gì Lý Tử Huyên trở thành ủy thác ngươi. Này dạng mặt hàng đều có thể dùng linh hồn đổi được một lần cầu nguyện cơ hội. Tam quan ở đâu bên trong? Lưu Nhiễm Nhiễm chiêu ai nhả ai? Nhân ra anh thư cứu mỹ nhân, vương tử lấy thân báo đáp làm phiền Lý Tử Huyên cái gì sự tình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng bởi vì ngươi khuôn mặt xinh đẹp dáng người xinh đẹp, vương tử liền phải lựa chọn ngươi. Hơn nữa bởi vì này dạng sự tình liền muốn tự sát, vậy ngài liền dứt khoát đi luân hồi đến, này dạng không trân quý sinh mệnh người, Lâm Tịch cảm thấy giúp này loại người đều là lãng phí chính mình sinh mệnh, mặc dù nàng sinh mệnh khả năng rất dài rất dài. Mà ập chí phải làm sủng phi kia cái nhiệm vụ đi, bên trong mặt hai cái cung nữ đích thật là đáng chết. Nhưng là muốn Lâm Tịch đi làm một cái hoàng đế sủng phi cùng hoàng đế tương tương nhưỡng nhưỡng, sau đó cùng một đám nữ nhân đoạt hậu cung duy nhất giống đực, triển khai một trận kịch liệt xưa vương tranh bá thi đấu, ngẫm lại đều cảm giác toàn thân một trận ác hàn. Thần thiếp làm không được qua, mắt thấy màu đỏ đọc dây khí không ngừng biến hóa nước cờ chữ, 5, 4, 3. Lâm Tịch nhanh lên lựa chọn nhiệm vụ B, chính mình có bao nhiêu cân lượng còn là rõ ràng. Này là nàng duy nhất có thể vui sướng đảm nhiệm nhiệm vụ. Mắt tối sầm lại, Lâm Tịch cảm giác chính mình chính tại cùng một thân thể dung hợp, tựa như là chính mình đang bị động xuyên một tầng hơi mỏng không có bất kỳ khó chịu nào cảm giác bằng da áo ngoài đồng dạng. Nguyên lai thành là cao cấp chấp hành giả lấy sau tiến nhập nhiệm vụ là này cái bộ dáng A, này là một cỗ chính tại chạy ra xanh xe lửa nhỏ bên trên, chật trội chen chúc không gian bên trong toát lên các loại mùi. Bởi vì Lâm Tịch sở chỗ ngồi tới gần toa xe chỗ nối tiếp, cho nên tại mì tôm mùi thơm, mùi mồ hôi bẩn, giá rẻ mùi nước hoa cùng với một cỗ thối chân vị bên trong, còn kèm theo sang người mùi khói. Thấy chung quanh tình huống coi như ổn định, Lâm Tịch lựa chọn tiếp thu kịch bản. Bản chương xong, cách chương.